Phu nhân, xin đi thong thả. Chương 2, công ty liên hoan. Góc truyện audio.com. Chấm, buổi tối công ty liên hoan. Sa Vân Hề tan tầm rất sớm ở văn phòng chờ Lý Hoan. Có miễn phí bữa tối. Không đi mới là đứa ngốc. Lý Hoan hết công việc trời đã 6 giờ rưỡi tối. Kế hoạch tổng cộng cả thảy là 10 người ở phòng ban. Mọi người 5 giờ rưỡi tranh thủ về nhà. Chuẩn bị 7 giờ đến địa điểm ước định tập hợp. Còn Sa Vân Hề vì sao không trở về nhà? Vì định bụng sẽ đi nhờ xe. Như vậy là có thể bớt đi tiền ngồi xe buýt. Mỗi một phân tiền, Sa Vân Hề đều tính toán rất rõ ràng. Có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Nếu không làm vậy chắc đến một lúc nào đó nàng phải nhịn đói nhịn khát thì sao? Lý Hoan mang theo Sa Vân Hề đi tới nhà hàng hẹn trước. Tiến vào phòng riêng, mọi người đã đầy đủ đang đợi các nàng. Người đến đông đủ, mọi người cũng bắt đầu gọi món ăn. 9 giờ mọi người mới ăn cơm nước xong, lại đi tới phụ cận hát KTV. Ngoại trừ Lý Hoan, những người khác đều uống rượu. Đặc biệt là Sa Vân Hề như vậy lại uống. Uống mấy chén liền bắt đầu lâm vào bất tỉnh hôn mê. Cũng còn tốt là dù gì còn có Lý Hoan chăm sóc. Uống chén nước, chậm rãi mới có thể chuyển biến tốt. Cũng may là không có làm trò cười cho thiên hạ. Mọi người ở KTV ca hát nhảy múa. Chỉ có Sa Vân Hề ở một bên ngủ thật ngon. Nguyên nhân là vì uống rượu nên có chút buồn tè. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đứng dậy đi WC. Bất quá thần trí vẫn có chút không rõ. Mơ mơ màng màng đi tới. Cũng không biết đến nơi đó. Sa Vân Hề ở nơi khúc ngoặc đụng vào một người. Hơn nữa còn rất thoải mái nằm trên thân thể người ta không chịu đứng lên. Dưới thân thật mềm mại a. Sa Vân Hề cảm thấy so với chiếc giường lớn của mình còn thập phần thoải mái. Còn có cỗ hương thơm, mùi vị rất quen thuộc. Bất quá Sa Vân Hề cũng không nghĩ nhiều như thế. Nhân tiện ôm đồ vật này đi ngủ. Không hề muốn đi tới WC nữa. Quan Di Tình tới gặp bằng hữu bị thất tình. Vừa ra ngoài hóng mát một chút mới trở lại. Ai biết liền bị người này đụng phải. Hơn nữa mình bây giờ còn làm đệm lưng cho người kia. Ngẫm lại hôm nay đã là lần thứ hai. Nàng cảm thấy ngày hôm nay thời vận đặc biệt kém. Đang chuẩn bị đem vật nặng trên người mình đẩy ra. Nhưng là nghe thấy được mùi vị quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn một cái đến cùng là ai. Ngẩn người tại đó. Không có bất luận động tác gì. Quá mấy giây. Khóe miệng hơi dương lên. Lộ ra một nụ cười yêu nghiệt. Quan Di Tình xưa nay không nghĩ tới. Mình và cái người này buổi sáng vừa đụng phải. Thật là có duyên phận. Sáng sớm tình hình y hệt như thế này. Người này tựa hồ cùng với mình gây cản trở. Đặc biệt yêu thích va vào mình a. Một ngày gặp nhau hai lần. Đụng phải hai lần. Hơn nữa lần này, người này trực tiếp nằm nhoài lên bộ ngực của mình. Trong lúc đó dùng sức ở hai cái mềm mại cọ tới cọ lui. Tiến tới xâm chiếm tiện nghi. Có người nói duyên phận của người ta được chia rất nhiều loại nhưng đặc biệt đều là kinh ngạc. Quan Di Tình cảm giác mình đã đủ kinh ngạc, cũng còn tốt chính là như vậy làm cho mình cũng không chán ghét tiểu gia hỏa này. Quan Di Tình cảm thấy hai người như vậy nằm úp sấp cũng không phải biện pháp. Trên người này đầy người mùi rượu, chỉ sợ là uống say, không thể làm gì khác hơn là làm oan chính mình. Xoay người lên, sau đó đem Sa Vân Hề nâng dậy. Sa Vân Hề cảm giác mình thân thể mất đi cảm giác thoải mái. Não nhỏ có chút mơ màng, dùng sức quệt quệt miệng nhỏ, sau đó chậm rãi mở mắt ra, xem rốt cục là ai dám làm nhiễu loạn giấc ngủ của mình. Mở mắt ra trong nháy mắt, liền nhìn thấy một tấm dung nhan tuyệt thế, tuy rằng trưởng thành có chút yêu diễm, bất quá thật sự rất dễ nhìn. Sa Vân Hề cho rằng là mình đang nằm chiêm bao, nhìn thấy được tuyệt thế mỹ nhân, đưa tay ra sờ sờ gương mặt cười của nàng. Rất bóng loáng, hơn nữa còn nhào nặn tới lui chơi rất vui, liền chơi không còn biết trời đất là đâu nữa. Quan Di Tình nhìn người này đùa vui khuôn mặt của mình. Người này khẳng định là sắc lang, không phải vậy làm sao luôn bất lịch sự với mình a? Quyết định nhanh lên một chút ngăn cản cái tên này. Bởi lẽ vì là thân thể của mình bởi vì cái tên này bắt đầu có phản ứng. một tay nắm lấy Sa Vân Hề tay phải còn bất lịch sự. Một tay ôm eo nàng, dìu nàng thật tốt, có chút khó chịu nói rằng, nha đầu, cô chơi có đủ chưa? Ừ, cô cũng nói chuyện sao? Người trong mộng cũng sẽ nói chuyện cùng ta sao? Sa Vân Hề hiện tại là miệng đầy lời say xỉn, nói cái gì hoàn toàn xuất từ suy nghĩ của mình mà tuôn ra. Nằm mơ, ai nói cô nằm mơ? Cô muốn đi nơi nào? Tôi đưa cô đi, cái tên này dĩ nhiên coi chính mình là đang nằm mơ. Nàng một người lớn sống sờ sờ đứng ở bên cạnh như thế. Cô ta dĩ nhiên coi mình là người trong mộng, cho nên cứ như vậy mà không để ý hình tượng còn bất lịch sự với mình. À, Quan Di Tình chỉ muốn đem cái người này mau nhanh đưa đi. Nàng cảm giác mình sẽ có phiền toái lớn hơn nữa. Hả, ta đi vệ sinh, ta muốn đi vệ sinh. Cứ như thế Sa Vân Hề như đứa trẻ con ở nơi đó làm nũng. Hoàn toàn không có hình tượng của đại tiểu thư. Đi vệ sinh sao? Quan Di Tình lần này thật sự muốn hôn mê. Người này mới vài tuổi đầu sao? Còn nói chuyện như hài tử. Sớm biết như thế nàng hẳn sẽ lấy điện thoại di động ra ghi âm lại. Khẳng định sau đó sẽ rất hữu dụng nha. Người này hóa ra là đi WC. Có thể là do uống rượu say. Không tìm được WC nên mới đi ra bên ngoài. Quan Di Tình một đường đỡ Sa Vân Hề đến WC. Thực sự mệt mỏi, nàng đem Sa Vân Hề thả ở bên trong phòng rửa tay. Đang chuẩn bị đi ra ngoài, lại bị nàng kéo trở lại. Sau đó Sa Vân Hề dùng ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn nàng nói rằng. Tôi không cởi được quần, cô giúp tôi đi. Quan Di Tình lần này triệt để đóng băng, người này là dẫn dắt nàng phạm tội sao? Đem nàng sai khiến như bảo mẫu, đi nhà cầu cũng kêu nàng giúp đỡ. Người này trí thông minh thật sự không có vấn đề sao? Tuy rằng rất là bất đắc dĩ, Quan Di Tình vẫn giúp Sa Vân Hề mở thắt lưng, sau đó quay mặt đi, không nhìn nàng. Sa Vân Hề đi nhà cầu xong đem quần nhấc lên, nhưng là đai lưng làm sao cũng kéo không lên. Có chút sốt ruột, dùng sức gõ cửa, ra hiệu để Quan Di Tình đi vào. Quan Di Tình nghe thấy tiếng gõ cửa cho rằng xảy ra chuyện gì. Mau mau mở ra đi vào, nhìn thấy quần của Sa Vân Hề vẫn chưa thật kéo lên. Cái quần kia thật hết chỗ để nói. Lung ta lung tung, nếu đi ra ngoài người khác còn tưởng rằng phát sinh cái gì bất ngờ đây. Sa Vân Hề thấy Quan Di Tình đi vào, cong miệng nhỏ của mình lên nói rằng, quần của tôi kéo không lên, cô giúp tôi với. Cô đến cùng bao lớn vậy? Tại sao làm sao cái gì tôi cũng đều giúp cô làm? Quan Di Tình thật sự rất khó chịu. Từ nhỏ đến lớn chỉ có người khác hầu hạ nàng. Nào có chuyện nàng hầu hạ người khác. Nàng cảm thấy từ khi gặp phải Sa Vân Hề, nàng không hề gặp chuyện tốt đẹp gì. Tôi sao? Ta như thế nào? Sa Vân Hề bẻ ngón tay, vắt hết óc nghĩ về tuổi tác của mình. Sau đó quay mặt sang nhìn Quan Di Tình nói, tôi 26 tuổi, mẹ nói tôi ở độ tuổi này nên tìm người gả cho đi. Ân, chính là 26 tuổi, Quan Di Tình bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là giúp nàng kéo quần lên. Thắt dây lưng, chỉ là đối với Sa Vân Hề đột nhiên nhắc tới mẹ đang muốn tìm kiếm nơi để gả Sa Vân Hề đi. Lẽ nào cái tên này còn không có đối tượng? Không giống nha, nàng trưởng thành đẹp như thế cơ mà, ngoại trừ không thích trang điểm, coi như nhan sắc cũng là rất xuất chúng, làm sao lại không có bạn trai? Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Quan Di Tình nhẹ nhàng hỏi, cô hiện tại còn chưa có bạn trai sao? Ân, tôi có thích một người, ái tình rất là phiền phức, ái tình khiến cho người ta bị tổn thương, còn có, nhất định không thể dễ dàng đem trái tim giao ra. Như vậy sẽ không dễ dàng bị thương. Đến thời điểm nơi này sẽ rất thống. Nói xong chỉ vào ngực trái của mình. Sa Vân Hề đối với ái tình là thả ít chứ không phải loại lung tung. Hơn nữa còn là người si tình. Nghe xong Sa Vân Hề, còn có nàng một loạt động tác. Quan Di Tình biết người này bị tình yêu đả thương. Hơn nữa còn bị thương rất nặng. Bằng không sao đến hiện tại còn không tìm đối tượng. Điều kiện của nàng nào có kém cỏi gì? thật nhiều nam nhân hẳn là đứng xếp hàng chờ cùng nàng giao du mới là. Chỉ là đến nay độc thân một người, cái này là tổn thương bao sâu đây? Quan Di Tình trước đây cũng giao du với một người bạn gái. Chỉ là sau đó người kia vì muốn phát triển đã bỏ lại mình mà đi nước ngoài. Đến hiện tại đã 8 năm, tuy rằng cô đã đem đoạn tình cảm kia buông bỏ, nhưng mấy người nói quên liền có thể quên. Lần này đối với Sa Vân Hề động tâm hoàn toàn cùng lần trước không giống nhau. Đây là lần đầu tiên rung động, lần đầu tiên có thể cảm giác được nhịp tim đập của mình. Lần đầu tiên như vậy mê luyến một người. Cách chương.